Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, Thường Chiêm gọi một tiếng. Thường Đoan vừa mừng vừa sợ. Tiểu Chiêm, hai anh em vất vả lắm mới gặp được nhau. Suýt nữa thì ôm nhau khóc. Nhưng Thường Đoan lại không nhịn được nữa. Chạy vào bụi cỏ, ta đi vệ sinh. Thường Chiêm đang định giang tay ôm đại ca mình liền cứng đờ. Ở một nơi khác, những người lao động kia vui mừng đến phát điên. Chúng ta được cứu rồi. Ta muốn về nhà. Hu hu hu. Sau khi kích động xong, bọn họ liền nhớ đến một người. Lần lượt xông lên, đánh đờ. Em lão cao. Tên phản bội. Tên chó săn. Ta muốn g. I. E. C. ngươi. Lão cao vẻ mặt ngơ ngác. Không thể nào. Không thể nào. Biết trước như vậy, tại sao hắn ta lại đi tố cáo? Hắn ta cứ tưởng với tình trạng thân thể của mình khó mà bỏ trốn được. Mới đi tố cáo, thân thể lão cao này đã suy sụp từ lâu. Đợi đến khi binh lính kéo người lao động ra, hắn ta đã chết. Mà lúc này, Trương Tri Phủ cũng từ những thông tin vụn vặt, biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện Thường Chiêm nói đại ca hắn ở đây trước đó là thật. Thôi thì cũng đành, đại ca Thường Chiêm còn hạ độc quản sự và hộ vệ ở đây. Định bỏ trốn vào tối nay. Đáng tiếc, bọn họ bị người ta phản bội. Suýt nữa thì mất mạng. Nghe vậy, Trương Tri Phủ thở phào nhẹ nhõm. May mà hôm nay ông đến. Nếu không Thường Chiêm e là sẽ không bao giờ gặp lại đại ca mình nữa. Đúng rồi, sao Thường Chiêm vẫn chưa đưa đại ca hắn đến? Thường Chiêm ngồi xổm bên bụi cỏ khóc không ngừng. Không phải hắn không muốn đưa đại ca đi gặp Trương Tri Phủ, mà là đại ca hắn như vậy, không đi được. Khi Trương Tri Phủ dẫn Xương Quân khống chế mỏ đá, Lê Thanh Chấp và những người khác vừa mới về đến huyện Sùng Thành. Trời đã tối, Chu Tầm Miểu cũng không giữ người lại, mà bảo người lái thuyền đưa Lê Thanh Chấp và những người khác về nhà. Người lái thuyền đi một vòng đưa người về, cuối cùng mới đưa Lê Thanh Chấp. Vì đi bằng thuyền nên Lê Thanh Chấp liền gõ cửa sau của cửa hàng. Tiểu Diệp, Tiểu Diệp, nàng ngủ chưa? Kim Tiểu Diệp vẫn chưa ngủ, đang luyện chữ trong thư phòng của Lê Thanh Chấp. Đột nhiên nghe thấy giọng Lê Thanh Chấp, nàng chạy đến phía bắc căn phòng nhìn xuống. A Thanh, Tiểu Diệp, là ta về rồi. Lê Thanh Chấp đứng trên bến tàu, cười với Kim Tiểu Diệp. Trời đã tối, Kim Tiểu Diệp không nhìn rõ biểu cảm của Lê Thanh Chấp, chỉ có thể nhìn thấy mặt nước lấp lánh ánh sáng. Ta xuống mở cửa, Kim Tiểu Diệp gọi một tiếng, cầm đèn dầu đi xuống. Đại Mao và những người khác vẫn chưa ngủ, đang cùng nhau chơi cờ caro. Thường Thúy còn nhỏ không biết chơi, liền ngồi bên cạnh chơi xếp hình. Bộ đồ chơi xếp hình này là do Lê Thanh Chấp tìm thợ mộc làm giúp trước đây. Chính là những khối gỗ hình hộp chữ nhật lớn nhỏ khác nhau, có thể dùng chúng để xếp thành nhà hoặc những thứ khác. Trước đây Đại Mao, Nhị Mao rất thích chơi bộ đồ chơi xếp hình này. Bây giờ Thường Thúy cũng thích chơi. Nàng có thể ngồi đó chơi một lần là chơi một canh giờ. Bây giờ bọn họ cũng nghe thấy giọng Lê Thanh Chấp. Mẹ, cha về rồi. Đúng vậy, cha các con về rồi, Kim Tiểu Diệp nói. Nghe vậy, Đại Mao và những người khác reo hò, chạy theo Kim Tiểu Diệp đến cửa sau. Vì vậy, Lê Thanh Chấp vừa mở cửa, liền nhìn thấy vợ con mình mà hắn ngày đêm mong nhớ. Cha, Đại Mao, Nhị Mao gọi một tiếng, muốn chạy về phía Lê Thanh Chấp. Nhưng Kim Tiểu Diệp một tay túm lấy quần áo của bọn họ. Đừng có chạy lung tung, cẩn thận đờ, em cha các con rơi xuống sông. Lê Thanh Chấp, không đến mức đó, bây giờ hắn đã khỏe hơn nhiều rồi. Nghe vậy, Đại Mao, Nhị Mao lập tức tiến lên nắm tay Lê Thanh Chấp. Cha cẩn thận một chút. Cha đi chậm thôi, ta còn có hành lý. Lê Thanh Chấp vừa nói xong, Kim Tiểu Diệp liền nói, ta giúp chàng lấy, người lái thuyền đưa Lê Thanh Chấp đến vẫn chưa đi. Kim Tiểu Diệp nhận hành lý từ tay hắn, nói với Lê Thanh Chấp, vào nhà nhanh đi, cứ như vậy. Lê Thanh Chấp được mọi người vây quanh đi vào sân, rồi phát hiện những nữ công sống trong cửa hàng, còn có Lê Lão Căn và những người khác đều đi ra. Nhìn hắn một cách tò mò, Lê Lão Căn rất vui mừng. A Thanh, con thật sự rất giỏi. Thi án thủ kỳ thi phủ, ngày mai khi đi uống trà, ta nhất định phải nói chuyện này với mọi người. Những người khác cũng nhìn Lê Thanh Chấp đầy ngưỡng mộ. Tất cả mọi người ở đây đều chưa từng đến phủ thành. Đó là một nơi rất xa xôi, khác biệt đối với bọn họ. Lê Thanh Chấp đến phủ thành thi, lại còn thi án thủ. Thật là quá giỏi, giỏi hơn cả Diêu Trấn Phú không biết bao nhiêu lần. Kim Tiểu Diệp hỏi Lê Thanh Chấp, A Thanh, chàng ăn cơm chưa? Lê Thanh Chấp nói, chưa. Kim Tiểu Diệp liền bảo các nữ công đi ngủ. Bảo Kim Tiểu Thụ nhóm lửa giúp nàng. Nàng muốn làm chút đồ ăn cho Lê Thanh Chấp. Mọi người giải tán. Lê Thanh Chấp xách hòm vào nhà, liền thấy Thường Thúy vừa thút thít, vừa chơi xếp hình. Sao Thúy Thúy lại khóc? Lê Thanh Chấp ngồi xổm xuống hỏi nàng. Thường Thúy nhỏ giọng nói, thúc thúc, con nhớ thúc thúc. Ban đầu sau khi trời tối, nàng rất dễ nhớ người nhà. Bây giờ thấy cha của Đại Mao, Nhị Mao về, nước mắt liền không kìm được nữa. Lê Thanh Chấp lau nước mắt trên mặt nàng. Thúy Thúy đừng khóc nữa. Mấy hôm nữa thúc thúc con sẽ về. Đợi chuyện bên huyện Lâm Hồ được giải quyết, Thường Chiêm chắc chắn sẽ quay về. Còn chuyện huyện Lâm Hồ cần bao nhiêu thời gian để giải quyết? Trương Chi Phủ là người thông minh, chắc chắn sẽ nhanh chóng giải quyết. Người đứng sau Nghiêm huyện lệnh và nhà họ Lâu là Tấn Vương. Nếu Trương Chi Phủ không nhanh chóng giải quyết, đợi Tấn Vương hoàn hồn, ông sẽ gặp xui xẻo. Nghe thấy Lê Thanh Chấp nói vậy, Thường Thúy cuối cùng cũng không khóc nữa. Nhưng đứa trẻ vừa mới khóc xong, luôn phải thút thít rất lâu mới bình tĩnh lại được. Lê Thanh Chấp vỗ lưng nàng, rồi nói, ta đã mua quà cho các con. Cùng đến xem nào, nhà bọn họ có 4 đứa trẻ. Lê Thanh Chấp đã chuẩn bị quà cho mỗi đứa trẻ. Đương nhiên quà của Đại Mao, Nhị Mao là nhiều nhất. Bọn họ là con ruột của hắn. Nếu hắn đối xử với bọn họ giống như những người khác, vậy thì chính là bất công với bọn họ. Quà Lê Thanh Chấp mua đều là đồ chơi. Đại Mao, Nhị Mao nhìn thấy, vui mừng khôn xiết. Cha, cha thật tốt. Cha, cái này chơi thế nào? Cha, Lê Thanh Chấp chơi với bọn họ một lúc. Kim Tiểu Diệp liền đến, bảo hắn đi ăn cơm. Miền Nam khá ẩm ướt, bây giờ trời lại nóng, đồ ăn rất dễ bị hỏng. Nên lúc ăn tối, Kim Tiểu Diệp và những người khác sẽ ăn hết tất cả đồ ăn. Bữa tối của Lê Thanh Chấp phải làm lại. Kim Tiểu Diệp cho nước và trứng gà vào bột mì, chiên một ít bánh trứng, còn tiện tay làm một bát canh trứng. Lê Thanh Chấp vui vẻ ăn hết bánh trứng canh trứng, rồi đi tắm. Điều kiện ở của hắn ở phủ thành thực ra rất tốt, còn có người hầu hạ, nhưng hắn cảm thấy ở nhà mình thoải mái hơn. Tổ vàng tổ bạc không bằng ổ chó nhà mình. Tắm rửa xong lên lầu, đã đến giờ ngủ. Lê Thanh Chấp ôm Kim Tiểu Diệp kể chuyện cho 3 đứa trẻ. Chỉ cảm thấy cả thế giới đều nằm trong vòng tay hắn. Nhưng Kim Tiểu Diệp lại cảm thấy không thoải mái lắm. Bị ôm bị lôi đi, để 3 đứa trẻ không nhìn thấy gì. Bọn họ còn đắp thêm một cái chăn. Nóng quá, Lê Thanh Chấp kể chuyện cho 3 đứa trẻ rất lâu. Rồi bắt đầu hát đồng đê, a, o bằng tiếng địa phương. Đung đưa, đưa bà ngoại đến cầu, bà ngoại cho ta ăn bánh gạo. Hắn hát không bao lâu, hơi thở của 3 đứa trẻ đã đều đặn. Hắn và Kim Tiểu Diệp ôm nhau trong bóng tối rất lâu. Một lúc sau, Kim Tiểu Diệp mới hỏi, bọn trẻ ngủ chưa? Lê Thanh Chấp nói, ngủ rồi, ta bế bọn chúng sang phòng bên cạnh. Hai người cùng nhau hợp tác, bế ba đứa trẻ sang phòng của đại mao, nhị mao, cuối cùng cũng có thể hưởng thụ thế giới hai người rồi. TBC đương nhiên, sáng hôm sau bọn họ không thể tránh khỏi bị đại mao, nhị mao hỏi dồn, cha, sao lại có chuột nữa rồi? Cha, tại sao cha mẹ không đuổi chuột đi, mà lại đổi phòng? Lê Thanh chấp ho nhẹ một tiếng. Cha chỉ là muốn ngủ một đêm trong phòng các con thôi. Hóa ra là vậy, đại mao bừng tỉnh đại ngộ. Cha, hôm nay cha và mẹ ngủ trong phòng chúng con đi. Chúng con đều ngủ ở đây. Trong phòng đại mao, nhị mao có hai cái giường, đủ chỗ cho 5 người bọn họ ngủ. Được, Lê Thanh chấp đồng ý ngay. Dỗ ba đứa trẻ ngủ trong phòng đại mao, nhị mao, rồi bọn họ lại về phòng mình ngủ. Vậy còn đỡ tốn công hơn. Sau khi Lê Thanh chấp trả lời câu hỏi của ba đứa trẻ, dẫn bọn họ xuống lầu, Kim Tiểu Diệp đã bắt đầu làm bữa sáng. Bữa sáng vốn là do các nữ công thay phiên nhau làm, nhưng hôm qua nàng đã cho mỗi người 50 văn. Hôm nay liền để bọn họ cầm tiền ra ngoài dạo chơi, mua chút đồ. Dù sao buổi sáng cũng chỉ là nấu cháo luộc trứng, làm rất nhanh, nàng làm là được. Tiểu Diệp, ta nhóm lửa giúp nàng. Lê Thanh chấp thấy vậy liền đến giúp đỡ. Kim Tiểu Diệp không phản đối, vừa nấu cơm vừa nói chuyện với Lê Thanh chấp. A Thanh, khi nào chúng ta về thôn Miếu Tiền mở tiệc? Nàng thật sự rất muốn về mở tiệc. Lê Thanh chấp thi án thủ kỳ thi phủ, thật sự là quá đáng mừng. Thấy Kim Tiểu Diệp tỏ vẻ hào hứng, Lê Thanh chấp cười nói, hay là ngày mai đi. Tối qua hắn đã nói chuyện với Kim Tiểu Diệp rất lâu, biết Kim Tiểu Diệp bây giờ đã không còn bận rộn như vậy nữa, dành một ngày về quê mở tiệc hoàn toàn được, còn có thể để những nữ công ở thôn Miếu Tiền về nhà một chuyến. Được, vậy ta tìm người đặt đồ, Kim Tiểu Diệp nói, cách trương.